Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 287, Phù Tang Thụ Thành Tinh, trấn áp người ứng kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 năm sau, Hàn Tiệt tu hành lại cáo tiếp theo đoạn đoạn. Hắn xuất ra Ách Vận Thư, bắt đầu khoản đãi đại tự tại Kim Ô Thần Đế. Tên này vẫn không có rời đi âm gian. Thỉnh thoảng, ẩn môn đám người liền có thể nghe được phương xa truyền đến Kim Ô tiếng tê minh. Xem ra đại tự tại Kim Ô Thần Đế là liệu định Hàn Tiệt liền trốn ở âm gian. Nhất định phải đem hắn cầm ra tới. Hàn Tiệt một bên nguyền rủa, một bên xem xét biểu kiện, đồ tôn của ngươi Phương Lương gặp phải yêu quái tập kích X106521. Hảo hữu của ngươi Kỷ Tiên Thần gặp phải âm gian tiên đế tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Thiên Đế thức tỉnh đạo tâm, đạo hạnh phóng đại, xông phá cấm chế. Hảo hữu của ngươi Hoàng Cực Hạo gặp phải tiên thần tập kích, bản thân bị trọng thương. Ngươi may mắn cửu địch Lý Huyền Áo cứu giúp. Ngươi đồ nhi đồ linh nhi mộng du hồng hoang, đến tổ vu truyền đạo. Hảo hữu của ngươi Khương Dịch tái tạo nhục thân, huyết mạch thuế biến, đạo hạnh phóng đại. Kẻ thù của ngươi Kim Bằng Yêu Quân bởi vì ngươi nguyền rủa, cảnh giới rơi xuống đến thái ất kim tiên cảnh. Hảo hữu của ngươi Mạc Trúc ngẫu nhiên đạt được thái cổ chi bảo. Hàn Tiệt một đường nhìn xem đến, cảm thấy đoạn thời gian gần nhất vòng bằng hữu phát triển được không tệ. Thiên đế giết ra khỏi trùng vây, thiên đình chí ít sẽ không suy sụp. Đồ linh nhi đến tổ vu truyền thừa về sau, khiến cho thực lực bay vọt. Nhất làm cho hắn cao hứng là Kim Bằng Yêu Quân bị hắn nguyền rủa đến vứt bỏ đế cảnh. Xem ra tiên đế cũng không phải rất ổn, tranh thủ để đại tự tại Kim Ô Thần Đế cũng có kết cục như thế. Một tháng sau, Hàn Tiệt đi ra Tiên Thiên Động Phủ, đi vào Phù Tang Thụ trước. Tuân Trường An, Tô Kỳ, Đồ Linh Nhi, Long Hạo, Tam Đầu Giao Vương, Hắc Ngục Kê, Hỗn Độn Thiên Cẩu, Lệ Diêu, Mộ Dung Khởi, Sở Thế Nhân, Chu Minh Nguyệt, Hắc Ngục Yêu Quân, A Đại, Tiểu Nhị, Hồ Lô Bát huynh đệ cùng với khác Hắc Ngục Phượng Hoàng đều đang tu luyện. Từ khi Hắc Ngục đám Phượng Hoàng đến về sau, Hắc Ngục Kê ngược lại không có nguyên lai như vậy ồn ào, thậm chí trở nên có chút an tĩnh. Có lẽ Hắc Ngục Phượng Hoàng tộc nội bộ cũng có mâu thuẫn. Bất quá Hàn Tiệt lười đi quản, trừ phi Hắc Ngục Kê chủ động tìm hắn. Đứng tại Phù Tang Thụ trước, Hàn Tiệt dùng thần thức xuyên thủng Phù Tang Thụ. Từ khi đem đến nơi này đến về sau, Phù Tang Thụ tốc độ phát triển thật to tăng tốc. Thân cây chính rõ ràng biến lớn không ít, cũng mọc ra không ít cành nhánh. Quảng cáo, Hàn Tiệt còn nhớ rõ Phù Tang Thụ giới thiệu. Thiên địa thần thụ, có thể tăng trường thiên địa linh khí. Vạn năm có thể hấp dẫn kim ô. Trăm vạn năm có thể liên thông thiên địa khác. Nhưng mà, Phù Tang Thụ không đến ngàn năm liền hấp dẫn kim ô. Có lẽ khoảng cách liên thông thiên địa khác cũng muốn không được thời gian dài như vậy. Huống chi lúc trước còn có địa tiên hồ lô đằng bồi dưỡng nó. Nó trưởng thành tiến trình một mực tại tăng tốc. Hàn Tiệt rất chờ mong Phù Tang Thụ có thể kết nối thiên địa khác. Dạng này nếu là gặp được không thể địch lại cường địch, hắn tùy thời có thể chạy trốn. Sư phụ, ta muốn về thiên đình. Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Hàn Tiệt liếc mắt nhìn đi, kẻ nói chuyện là Long Hạo. Đã lớn lên trưởng thành Long Hạo nhìn cùng thiên đế lớn lên giống cực kỳ. Chỉ là khí phách xa xa không đủ. Hàn Tiệt nói, bên ngoài rất nguy hiểm. Long Hạo hít sâu một hơi, nói, ta được đến phụ hoàng triệu hoán. Thiên đình cần ta, thiên đế triệu hoán. Hàn Tiệt lập tức không lời nào để nói. Dù sao Long Hạo là thiên đế chi tử, chỉ là gửi nuôi ở đây, hắn không có quyền lực ép ở lại. Chính ngươi là thật muốn trở về? Hàn Tiệt nghĩ nghĩ, hay là lần nữa hỏi thăm một câu. Long Hạo gật đầu, nghiêm túc nói, đúng vậy, sư phụ, hắn sinh ra chính là muốn làm chí tôn, muốn chúa tể hết thảy. Một mực trốn tránh khổ tu, hắn đã sớm không nín được. Trước đó không có đạt được thiên đế triệu hoán, hắn chỉ có thể ẩn nhẫn. Trong lòng hắn, một mực đang mong đợi thiên đế tán thành. Hàn Tuyệt bắt lấy Long Hạo bả vai, trực tiếp mang theo hắn nhảy ra âm gian, đi vào trong hư không. Không đợi Long Hạo nói chuyện, Hàn Tuyệt dẫn đầu biến mất. Long Hạo liền vội vàng hành lễ, kêu vài tiếng, nhưng không chiếm được Hàn Tuyệt hồi phục. Chẳng biết tại sao, Long Hạo trong lòng không hiểu có chút hối hận. Không được, ta không thể làm nhi nữ tư thái, không thể để cho sư phụ thất vọng. Long Hạo nắm chặt song quyền, sau đó quay người rời đi, trở lại Phù Tang thụ dưới. Hàn Tuyệt vừa hiện thân, chúng đệ tử liền nhao nhao vây quanh. Sư phụ, Hạo Nhi đi rồi. Môn chủ, Thiên Đình có phải hay không xảy ra chuyện? Ngay cả Thiên Đế chi tử đều truyền chiếu, xem ra là không người có thể dùng. Long Hạo có phải hay không đầu óc có vấn đề? Bên ngoài nguy hiểm như vậy. Ha ha ha, chờ hắn trở lại, chúng ta khẳng định đều đã siêu việt hắn. Lời này của ngươi là ở bên trong hàm ta cầu ca sao? Hàn Tuyệt bị chúng đệ tử làm cho đau đầu, thế là phất tay, đem tất cả mọi người dịch chuyển khỏi, rời xa hắn. Hắn thì tiếp tục quan trắc Phù Tang thụ, ẩn môn chúng đệ tử thì đi đến nơi xa, tiếp tục thảo luận. Hồi lâu, Hàn Tuyệt mở to mắt, mặt lộ vẻ kinh nghi. Phù Tang thụ tựa hồ ra đời một tia linh trí. Tia linh trí này rất yếu ớt, cũng rất đặc thù, tựa như sinh mạng thể tại trong thân cây nhanh chóng lưu thoán, tránh né Hàn Tuyệt. Đáng tiếc vẫn là bị Hàn Tuyệt phát hiện. Phù Tang thụ muốn thành tinh. Hàn Tuyệt suy nghĩ một lát, quyết định bỏ mặc Phù Tang thụ linh trí trưởng thành. Bất luận một cái nào thần vật đều sẽ sinh ra linh trí của mình. Tựa như thái cổ linh xâm tuân trường an, thiên địa thảo ngộ đạo kiếm. Có lẽ Phù Tang thụ tương lai có thể trở thành bảo vệ khổ tu thành tiên sơn trọng yếu chiến lực. Hàn Tuyệt cười cười, sau đó trở lại trong tiên thiên động phủ tiếp tục tu luyện. Âm gian, địa tạng vương cung, kỷ tiên thần bị bốn đầu xiềng xích to lớn trói lại tứ chi. Thân thể bị kéo lại giữa không trung treo. Từng đạo hắc lôi điên cuồng rơi vào trên người hắn, tàn phá thể phách của hắn. Mặc dù da chóc thịt bong, hắn cũng không có đau hừ một tiếng. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Phía trước có một tên hòa thượng mập mạp ngồi tĩnh tọa ở trên tòa sen. Hòa thượng mập mạp người mặc cà sa, mặt mũi hiền lành, trong tay nắm một vòng Phật châu, trong miệng lẩm bẩm thần bí Phật kinh. Quảng cáo, trong cung có từng sợi quỷ dị khói xanh tràn ngập, khi thì hóa thành yêu ma quỷ quái, khi thì hóa thành thần Phật, tựa như ảo mộng. Rốt cục, kỷ tiên thần nhịn không được mở miệng nói. Ngươi còn muốn tra tấn ta tới khi nào? Ta đều nói rồi, ta không phải người ứng kiếp. Ta cũng không có nghĩ tới muốn phá vỡ chư thiên vạn giới. Hắn thật là phiền muộn. Đến đoạt thần binh thất bại. Lúc đầu Địa Tạng Vương đã buông tha hắn. Kết quả không biết thế nào, Địa Tạng Vương bỗng nhiên đuổi giết hắn, đem hắn một lần nữa trấn áp. Mấu chốt nhất là Địa Tạng Vương là hắn sẽ tai họa chư thiên vạn giới, cho nên muốn trấn áp hắn. Địa Tạng Vương bình tĩnh nói, người ứng kiếp từ trước tới giờ không cho là mình là người ứng kiếp. Vậy ngươi dựa vào cái gì kết luận ta là? Thần cung, yêu đình, thiên đình, Phật môn đều là nói người ứng kiếp tại âm gian, còn thỉnh thoảng đốn ngộ thần thông. Há không chính là ngươi? Ta đốn ngộ thần thông cũng có lỗi. A-di-đà Phật, kỷ tiên thần mau tức nổ. Đơn giản cố tình gây sự, ngang ngược không nói đạo lý. Kỷ tiên thần cắn răng nói, ngươi như thế nào mới có thể buông tha ta? Chấm, Địa Tạng Vương nói, A-di-đà Phật, bần tăng nguyện xả thân là thương sinh, vĩnh thế trấn áp ngươi. Ngươi, Địa Tạng Vương nhắm mắt, tiếp tục niệm kinh. Kỷ tiên thần tức giận đến thổ huyết, máu tươi một chỗ. Đừng hốt hoảng, ta đi mời cứu binh. Một thanh âm tại kỷ tiên thần vang lên bên tai. Ngay sau đó, một sợi khói đen cấp tốc từ kỷ tiên thần thể nội bay ra. Địa Tạng Vương cảm ứng được cái gì? Bỗng nhiên mở mắt, hắn trầm giọng quát. Ma tộc, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.